sủng em đến tận trời. Chương 22, Góc Truyện Audio.com. Trong lúc Hà Phi ở phố người hoa mơ màng ngủ, khi nàng khép lại đôi mắt khóc đã chát mỏi, khi người nàng chìm vào trên chiếc giường đơn, Lương Trần Y đang bay cao trên 3 vạn thước, hắn bị vây ở trong cabin chật chội, tiếng trẻ con khóc ầm ĩ, người bên cạnh cằn nhằn việc nhà. Đủ loại lời nói đan xen, hắn nhìn một mảnh nắng chói chiếu vào trong máy bay cùng với mây trắng đang phi vùn vụt. Tai hắn vọng lại tiếng khóc của Hà Phi ở trong điện thoại. Nghĩ đến thanh âm bất lực của nàng, lòng hắn như lửa đốt, hận không thể trong chớp mắt bay tới nơi, vươn tay kéo nàng ôm vào lòng che chở, thứ tình cảm dịu dàng, thứ tâm tình nóng lòng yêu chiều này, tại đây trong chuyến bay này, tra tấn hắn đến khốn khổ, hắn ăn không ngon, ngủ không yên, hắn chỉ biết nghĩ đến Hà Phi, lúc tiếp viên hàng không bưng tới bữa ăn, hắn lại nghĩ Hà Phi không biết đã ăn chưa. Lúc ngoài cửa sổ máy bay thay đổi cảnh sắc, bay vào một mảnh trời đêm, hắn nhìn thấy rất gần sao nhỏ, lại nhớ tới Hà Phi ánh mắt lấp lánh. Lương Trần Y ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi trong cabin, tưởng niệm khuôn mặt khả ái của nàng. Nàng ngủ có ngon không? Nàng có được bình an đón tới quán trọ không? Thì ra nhớ một người là như thế này tràn đầy phiền muộn. Lúc máy bay hạ xuống phi trường thì đã là nửa đêm. Mười mấy giờ bay, Lương Trần Y xách lên hành lý giản đơn, đi thẳng đến nhà trọ. Ai ra, chú Hồ thấy Lương Trần Y thế nhưng lại tới. Hưng phấn cười ha ha chào đón. Sao lại thế này, ông cười nói, sợ chú không chiếu cố tốt bạn gái nên tự mình đến kiểm tra à, Lương Trần Y khóe mắt cong cong. Cô ấy có khỏe không? Vô tâm ôn chuyện, chỉ vội vã hỏi Hà Phi. Rất tốt, chú Hồ tìm chìa khóa phòng, đưa cho Lương Trần Y, đại khái là quá mệt mỏi. Một ngày còn chưa có xuống lầu, cũng không gọi cơm ăn, chú đoán con bé ngủ say, không dám đi đánh thức. Chú Hồ huých khuỷu tay Lương Trần Y một cái. Này, các cháu không phải là cãi nhau đi. Ngày hôm qua lúc chú đi đón thì mắt con bé sưng to như hột đào vậy. Ông khoa trương miêu tả Hà Phi có bao nhiêu chật vật. Lương Trần Y lười giải thích, nhìn thấy trên quầy đặt một chậu cây hoa hồng. Nhìn thêm vài lần, chú Hồ lập tức đem cả chậu hoa ấn vào tay hắn. Mua rồi đem hoa cho bạn gái nhận tội đi. Ông cười hớ hớ đẩy Lương Trần Y lên lầu. Đi đi đi, mau đi nhìn bạn gái đi. Phong Trần mệt mỏi chạy tới. Rốt cục đến lúc gặp mặt, Lương Trần Y lại trong lòng thấp thỏm. Trần Trừ đứng ngoài cửa, trầm mặc hồi lâu mới lấy dũng khí gõ cửa không có tiếng trả lời. Hắn cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Trong gian phòng có hương thơm nhàn nhạt, máy sưởi rầm rầm kêu. Ánh trăng ẩn hiện xuyên thấu qua rèm cửa sổ. Lương Trần Y trong lòng sợ hãi. Rốt cuộc thấy được người hắn mong nhớ. Nàng cuộn mình trên giường, tóc đen gợn sóng tán loạn trên chiếc giường trắng. Nàng ngủ rất say. Lương Trần Y nhẹ nhàng đặt hoa hồng lên bàn nhỏ, hành lý đặt ở một bên. Hắn cởi xuồng áo khoác, cẩn thận vòng qua giường, đối diện với nửa bên mặt nàng đang ngủ say. Ngồi xuống bên giường, đây là lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt ngủ của Hà Phi. Từ phương xa tiếng ô tô rít lên, tiếng rì rầm lúc ban đêm, gió thổi lay động rèm cửa sổ, bóng đen phất phơ qua khuôn mặt trắng nõn của Hà Phi. Mãi cho đến giờ khắc này, nhìn thấy nàng bình an không có việc gì, Lương Trần Y một lòng căng thẳng mới rốt cuộc trầm tĩnh lại. Của hắn đôi mắt khóe mi tràn đầy dịu dàng, ẩn ẩn nhàn nhạt vui vẻ, nhìn mặt nàng ngủ ngây thơ vô tội. Nghe nàng hơi thở nhẹ nhàng, còn có bàn chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra kia, tim của hắn bị tình cảm cuồn cuộn ở ngực chiếm cứ tràn đầy. Tan chảy đến tận trong lòng, hơi cúi người, không kìm lòng được, tay đặt lên bàn chân đáng yêu của nàng, bàn chân nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. Hắn cảm động đỏ vành mắt, không thể tin được khi nhìn thấy nàng không có việc gì nhưng lại mừng rỡ đến mắt chan chát. Chạm lên bàn chân trơn bóng của nàng, không liên quan gì đến dục vọng, thay vào đó là một loại tình cảm khác ấm áp đánh thẳng vào hắn. Một loại cảm xúc yêu thương nàng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào lồng ngực phát nóng lên.